Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995, chết lặng. Thì bất nhân, 4 ta, toàn bộ buổi họp báo quá trình, bởi vì còn có kỹ càng giới thiệu giúp đỡ nguyên tắc cùng đã giúp đỡ đối tượng tình huống. Cho nên thời gian bị kéo đến rất dài. Để dưới đài truyền thông mọi người có chút đứng ngồi không yên. Như thế lớn tin tức, nhất là một chút mặt phẳng truyền thông phóng viên, đều nghĩ gặp phải 6 giờ chiều cái này một san đầu đề. Nhưng mà buổi họp báo chậm chạp không thấy kết thúc, bọn hắn cũng chỉ phải hiện trường xuất ra laptop, bày ở trên đầu gối trực tiếp viết bản thảo, sau đó cho đơn vị trở lại đi. Về phần Trần Tấn đương nhiên không phương diện này phiền não, nên hắn lộ mặt giai đoạn qua về sau, hắn liền rời đi hiện trường, chạy về hôm nay hạ một cái mục đích địa Đông Hải, thành phố Hải Đông vùng mới giải phóng tế thế bệnh viện. Tại hắn cuối cùng mấy cái kia đưa tặng nhà danh sách ở trong chương bàn, liền là bệnh viện này khoa cấp cứu bác sĩ. Đại khái là 5 giờ rưỡi chiều, Trần Tấn ngồi một cỗ tại Đông Hải thành phố lại bình thường bất quá Audi A6L đến bệnh viện. Rốt cuộc chính hắn tọa giá quá chát nhãn, không thích hợp mục đích của chuyến này, cũng không có cố ý tiến hành trang điểm, chỉ là đổi thân trang phục bình thường, mang theo mũ lưỡi chai cùng kính râm. Trần Tấn dẫn cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân cùng một chỗ tìm được bắt mắt nhất khoa cấp cứu bệnh khu. Khám gấp số 2 phòng là trương bàn văn phòng. Trần Tấn đi nhìn thoáng qua, không thấy người. Tại đạo y đài tiến hành hỏi thăm về sau, mới biết được trương bàn bị lâm thời điều đi ngoại khoa hiệp trợ một đài giải phẫu. Hiện tại người tại trong phòng giải phẫu. Chờ đi, Trần Tấn xông hai người cười cười. Ngồi tại cửa phòng làm việc, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn lên download tốt một bản kinh tế học thư tịch. An an ổn ổn chờ, ai biết, cái này nhất đẳng, liền chờ đến hơn 9 giờ đêm, liền thua liền dịch trong phòng TV, đều đã đem Tấn Hoàng hội ngân sách khởi động nuôi chim non kế hoạch, tin tức thay nhau truyền bá. Hai lần, chỉ tiếc, thời gian này còn tại trong bệnh viện đám người, đối loại chuyện này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Hiện nay trên xã hội lưu truyền một câu, từ đó sinh đến nghèo rớt mùng tơi khoảng cách, chỉ là một trận bệnh mà thôi. Từ khía cạnh nói rõ hiện nay bảo hiểm y tế chế độ tựa hồ còn chẳng phải làm người vừa lòng. Thậm chí còn có rất nhiều người liều mạng kiếm tiền mục đích, chính là vì tương lai có thể lấy thêm tiền mua mệnh. Trần ca, tới, Ngô Tiểu Quân từ đầu đến cuối đang quan sát chung quanh. Cũng ở đại sảnh gặp qua trương bàn ảnh chụp. Cho nên trước tiên nhận ra được, Trần Tấn lúc này mới thu hồi điện thoại, vuốt vuốt mỏi như con mắt, đứng dậy nghênh đón tiếp lấy. Trương thầy thuốc ngươi tốt. Trần Tấn mở miệng chào hỏi, đã thấy Trương Bàn trong hai mắt hiện đầy tơ máu. Cau mày nhìn thoáng qua Trần Tấn, bước chân một chút cũng không chậm lại, gặp thoáng qua đồng thời nói, cảm giác nơi nào không thoải mái, có hay không phát nhiệt? Đầu, ngực, bụng có hay không đau đớn? Trần Tấn lập tức ế trụ, chỉ có thể đuổi theo Trương Bàn bước chân theo vào phòng. Sau đó nói, Trương thầy thuốc, hiện tại ngươi hẳn là lúc tan việc đi, sẽ không quấy rầy đến ngươi. Không có việc gì, hiện tại khám gấp chỉ có 6 cái bác sĩ, đều chung đội trưởng đội đâu. Ta một sẽ tăng thêm cái ban chính là... Trương Bàn ngồi xuống. Đưa tay nói, đăng ký đơn, bệnh lịch, ách tư đương kỳ thật ta không bệnh. Trần Tấn cười khổ hủy đi mình ngụy trang nói, ta chính là tìm ngươi có chút việc, chúng ta quen biết sao? Trương Bản hồ nghi nói, Trần Tấn lại so với hắn còn kinh ngạc, bởi vì hắn rõ ràng trông thấy Trương Bản trên bàn có một bản Đông Hải bản địa thương nghiệp tạp chí, mà tạp chí trang bìa chính là mình. Ngươi không biết ta, ta hẳn là nhận biết ngươi sao? Trần Tấn xẹp xẹp miệng, không thể nhịn được nữa chỉ tạp chí nói. Đây chính là ta, Trương Bàn cầm lấy tạp chí nhíu mày nhìn một chút, đáp, đây là bệnh nhân rơi xuống. Trần Tấn, thời đại mới nhà đầu tư. Ngươi, đi theo bên trên Cha Mộc Lâm nhịn không được chen miệng nói. Trương thầy thuốc, ngươi thật không biết chúng ta Trần Tổng. Trương Bàn lại không kiên nhẫn được nữa. Một bên cầm lấy điện thoại trên bàn vừa nói, không khám bệnh, liền thỉnh xuất đi thôi. Nói, hắn bấm một cuộc gọi nội tuyến. Ta Trương Bàn, nhiều bệnh nhân phóng tới ta cái này tới đi. Trần Tấn có chút lo lắng. Đây thật là có một sóng lớn bệnh nhân tức sẽ xuất hiện a. Đến lúc đó chung quanh tất cả đều là người. Còn làm sao nói? Hắn chỉ có thể nói thẳng. Trương thầy thuốc, không nói gạt ngươi, ta tới tìm ngươi là muốn cho ngươi đưa một phòng nhỏ. Ngươi nói cái gì? Trương Bàn đầu tiên là giật mình, sau đó lên đường. Được rồi, ta không cần, ta còn phải làm việc. Mời ngươi trở về đi. Trần Tấn mộng bước, trước kia gặp phải người, hoặc là chí ít nghe nói qua hắn, hoặc là dứt khoát liền là hắn fan hâm mộ. Sự tình đều rất dễ dàng nói rõ ràng. Hết lần này tới lần khác cái này Trương Bàn, trong mắt ngoại trừ bệnh nhân, tựa hồ liền rốt cuộc dung không được chuyện rồi khác. Nhưng mà lệnh Trần Tấn cảm khái là, đây chính là hắn lựa chọn Trương Bàn nguyên nhân. Rất xấu hổ nha, đang nghĩ ngợi đâu, phía ngoài đạo chữa bệnh và chăm sóc sĩ đã đẩy cửa vào, đồng thời còn làm bệnh nhân vào cửa. Bệnh nhân ngồi xuống về sau, Trương Bàn ngay cả nửa câu đều không có hỏi, tiếp nhận liền xem bệnh thẻ trực tiếp mở truyền dịch. Kia là cái say rượu bệnh nhân, đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, hỏi cũng không được hỏi. Hắn gặp Trần Tấn còn không rời đi, giận, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Có thể hay không đừng ở chỗ này quấy nhiễu công việc y liệu? Trần Tấn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã nhanh 10 giờ rồi. Nếu là hôm nay không thể đem phòng ở đưa ra ngoài, như vậy hắn 100 ngày liên tục 100 đơn kế hoạch cũng coi như là đoạn mất. Mắt thấy liền phải hoàn thành, đương nhiên không có khả năng để nó đoạn tại nơi này. Thế là Trần Tấn cũng gấp nói, Trương thầy thuốc, ngươi cần muốn thế nào mới có thể tin tưởng ta? Ta gọi Trần Tấn, là Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch. Gần nhất có một cái đưa nhà hạng mục, ngươi là ta đưa nhà mục tiêu. Lời đã không thể lại trực bạch, nhưng Trương Bàn rõ ràng vẫn là không tin. Nói thẳng, nếu ngươi không đi, ta liền muốn gọi bảo an. Ngươi, Trần Tấn bó tay rồi. Bên trên Cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân kém chút liền cười phun ra. Bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy Trần Tấn đối một người như thế vô kế khả thi bộ dáng. Mấu chốt cái này Trương Bàn cũng thật sự là kỳ hoa. Người bình thường nghe nói tặng không phòng ở, vô luận tin hoặc không tin, tối thiểu nguyện ý nghe một chút đi. Nhưng Trương Bàn rõ ràng là căn bản cũng không nghĩ có trao đổi. Rất nhanh, hạ một bệnh nhân tiến phòng, Trương Bàn cũng căm tức nhìn Trần Tấn. Rơi vào đường cùng, Trần Tấn đành phải trước đi ra, đến bên ngoài đốt một điếu khói. Nhíu mày tự hỏi, Cha Mộc Lâm chế nhạo nói, Trần ca, phòng này, sợ là đưa không đi ra nha. Sau đó 100 ngày 100 đơn kế hoạch liền đoạn mất. Ngô Tiểu Quân lại bổ một đao. Trần Tấn quay đầu nhìn xem gan mập tới cực điểm hai người, hừ cười nói, mặc dù cá nhân ta cực kỳ chán ghét biện pháp này, nhưng không thể phủ nhận, đúng là chúng ta một lớn đặc sắc nha. Nói, hắn liền lấy ra điện thoại, một điện thoại đánh tới Mai Quảng Liên nơi đó. Không phải quy hàng sao? Lớn bằng hạt vừng chuyện nhỏ, không dùng thì phí đi. Rất nhanh, Mai Quảng Liên nghe rõ Trần Tấn ý tứ về sau, lại một điện thoại trực tiếp đánh tới Tế Thế Bệnh viện viện trưởng nơi đó, đem viện trưởng dọa cái hồn phi phách tán. Cuối cùng làm rõ ràng sự tình về sau, giờ khóc giờ cười. Sau đó giận dữ trực tiếp đem điện thoại đánh tới phòng cấp cứu giá trị chủ nhiệm lớp trên điện thoại di động. trước sau cũng liền 10 phút không đến đi. Chủ nhiệm liền kinh sợ chạy tới Trần Tấn trước mặt, cúi đầu khom lưng liên tục chịu nhận lỗi, sau đó dẫn hắn lại trở về phòng, đồng thời còn an bài đạo chữa bệnh và chăm sóc sĩ. Lại đem bệnh nhân đều chuyển đến cái khác phòng. Lại một lần nữa nhìn thấy Trương Bàn thời điểm, hắn ngay tại tiếp viện trưởng điện thoại, sắc mặt tái xanh, trên mặt vẻ giận dữ. Cho dù là chủ nhiệm dẫn Trần Tấn vào cửa, lãnh đạo trước mắt, hắn cũng không có chút nào thu liễm. Tiểu Trương A, người cũng quá phách lối. Chủ nhiệm lại không rõ lắm đến cùng cái gì tình huống. Chỉ nói là Trương Bàn đắc tội Trần Tấn. Đối với hắn thấp giọng nói, đây chính là chúng ta Đông Hải đại danh nhân. Vừa rồi một điện thoại trực tiếp đánh tới thành phố đi cáo trạng. Ngươi, ai, tự giải quyết cho tốt đi. Chủ nhiệm, làm phiền ngươi, có thể để chúng ta đơn độc trò chuyện một chút sao? Trần Tấn mở miệng, chủ nhiệm liên tục xưng phải, lui ra ngoài. Trương Bàn thấy thế, cảm xúc nhưng như cũ không tốt, nhưng đã từ viện trường đến chủ nhiệm đều áp xuống tới. Như vậy thì coi như hắn dù không kiên nhẫn, cũng chỉ có thể thủ sinh sinh thụ lấy. Hiện tại tin sao? Trần Tấn cười nói, Trương Bàn chỉ là nhíu mày. Trần tiên sinh, ngươi có biết hay không? Khoa cấp cứu bác sĩ thời gian là rất quý giá. Nhiều mở một cái phòng, liền có thể đa phần gánh một chút bệnh nhân. Làm bệnh người mà nói, Trần Tấn tiếp lấy hắn gốc. Dạ nói ra, vô luận bệnh nặng vẫn là bệnh nhẹ, đương nhiên đều hy vọng mình có thể mau chóng được trị liệu. Mà xem như chữa bệnh tài nguyên tới nói, giống người như ta bình thường đều chiếm đoạt rất nhiều. Người rất chán ghét, đúng không? Trương Bàn trầm mặc, không nói gì. Biết Trần Tấn thân phận bất phàm về sau, hắn cũng không trở thành nhất định phải sợ đối phương rủi ro. Trần Tấn tiếp lấy cười nói, nhưng bây giờ cũng không phải là ngươi giờ làm việc, đã thuộc về siêu phụ tải lao động, có thể nhiều trợ giúp mấy cái bệnh nhân, luôn luôn tốt. Trương Bàn đáp, đây chính là ngươi vẫn luôn không có rời khoa cấp cứu nguyên nhân a. Trần Tấn bỗng nhiên chân thành nói, 10 năm, ngươi từ thực tập bắt đầu đến bây giờ, liền không rời đi khoa cấp cứu, hơn nữa còn là tại ngươi trình độ đầy đủ, kinh nghiệm đầy đủ điều kiện tiên quyết, nhưng cái này hết lần này tới lần khác là khổ nhất mệt nhất còn nhiều nhất phiền phức phòng. Tuyệt đại đa số bác sĩ cũng sẽ ở điều kiện cho phép tình huống dưới rời chỗ lấy tuyệt đại đa số bệnh viện, khoa cấp cứu đều từ đầu đến cuối thiếu nhân thủ. Trương Bàn nhíu mày, Trần tiên sinh, ngươi cần ta làm cái gì? Nói thẳng đi, không muốn thảo luận những vấn đề này, kia không có ý nghĩa. Được rồi, rất đơn giản, ký tên đi. Trần Tấn giương một tay lên, Cha Mộc Lâm liền đưa lên hợp đồng. Trương Bàn tiếp nhận hợp đồng đến xem nhìn, rốt cục phát hiện, Trần Tấn cái gọi là đưa ngươi một phòng nhỏ, là thật đưa mình một phòng nhỏ a. Giống như là xem thấu Trương Bàn thời khắc này tâm tư bình thường, Trần Tấn vẫn mở miệng nói, chính như ta có thể một điện thoại liền để ngươi nhất định phải tiếp đãi ta cũng như thế. Có tiền, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, thật có thể muốn làm gì thì làm. Tỉ như, ta có thể tùy tiện đưa ra ngoài 100 phòng nhỏ, cũng có thể tại Đông Hải thành phố khác thiết một cái hội ngân sách, chuyên môn dùng cho trợ giúp nghèo khó nặng chứng người bệnh. Trương Bàn bỗng nhiên ngẩng đầu, xem đi, ngươi cảm thấy, nếu để cho ngươi làm cái này hội ngân sách người phụ trách, mặc dù không tại chữa bệnh một tuyến, nhưng có phải hay không có khả năng, sao ngươi bây giờ có thể trợ giúp càng nhiều càng cần hơn trợ giúp người đâu? Làm như vậy, đối ngươi có chỗ tốt gì? Trương Bàn nhịn không được hỏi. Không khác, chỉ có tiền tùy hứng mà thôi. Trần Tấn cười ha ha một tiếng, mà lại cái chủ ý này vẫn là ta vừa mới nghĩ tới. Trương Bàn lập tức liền ỉu xìu xuống dưới, hừ cười một tiếng, cho nên cũng chẳng qua là kính hoa thủy nguyệt. Đương nhiên là có điều kiện. Trần Tấn nói, ngươi phối hợp ta làm tuyên truyền. Ta đến thành lập hội ngân sách. Dù sao ta hiện tại vừa mới ném đi mười mấy cái ước ra ngoài. Cũng không kém chút này, thật, thật. Trương Bàn nháy nháy mắt, bỗng nhiên phốc cười, có tiền là thật tốt hoa. Nói, hắn không chút do dự ngay tại trên hợp đồng ký tên. Cũng phối hợp lấy Trần Tấn chụp ảnh, phát microblogging. Khi Trần Tấn xong xuôi hết thảy, rời đi về sau, Trương Bàn một thân một mình tại trong phòng khám ngẩn ra hồi lâu. Mãi cho đến tới gần nửa đêm thời điểm, hắn mới chậm rãi đứng dậy đi ra phòng. Tại trong bệnh viện chẳng có mục đích bắt đầu đi dạo. Khoa cấp cứu phòng ngoài cửa, y nguyên còn có top 5 top 3 bệnh nhân. Tuyệt đại đa số là uống say. Cũng nhìn thấy 2-3 cái tai nạn xe cộ ngoại thương. Hắn còn thuận tay hỗ trợ xử lý một cái người bị thương vết thương. Sau đó, hắn lại đi dạo đến phòng bệnh. Trong hành lang đen kịt một màu, chỉ có y tá đứng vẫn sáng đèn. Trương Bàn dạo chơi đi đến, bỗng nhiên bị người kéo tay cổ tay. Trương thầy thuốc tương đương là một bệnh nhân, nằm tại hành lang trên giường bệnh. Thanh âm có chút suy yếu. Trương Bàn sững sờ, chính là buổi chiều hắn hỗ trợ giải phẫu bệnh nhân. Hắn kinh ngạc nói, Vương đại ca, ngươi đã tỉnh, làm thế nhưng là ung thư bao tử cắt bỏ à? Làm sao lại nằm tại trong lối đi nhỏ? Ta nhớ được buổi chiều không phải nói an bài tốt săn sóc đặc biệt phòng bệnh sao? Săn sóc đặc biệt phòng bệnh quá đắt, trong hành lang cũng rất tốt. Vương đại ca đáp, cảm ơn ngươi, Trương thầy thuốc, buổi chiều, ta còn tưởng rằng mình liền không tỉnh lại đâu. Nhờ có ngươi theo giúp ta nói chuyện, Trương Bàn lại nói, trong nhà người người đâu? Không có người thân bồi giường sao? Bọn hắn đều bận bịu. Ta lão bà còn phải trở về đem cửa hàng trống lên đến. Nhi tử cũng đang chạy cho thuê. Vương đại ca đáp, hộ công đâu? Trương Bàn truy vấn. Vương đại ca vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên lông mày ngưng tụ, nhếch miệng nhe răng, cố nén một trận đau đớn về sau, mới đáp, hộ công ta cho lui. Rất lãng phí tiền. Vết thương đau, Trương Bàn nhíu mày, hẳn là gây tê hiệu quả đi qua, ta đi cấp ngươi mở điểm thuốc giảm đau, không tương đương không cần, Vương đại ca yếu ớt nói, quốc sản hiệu quả không tốt, nhập khẩu, quá đắt. Trương Bàn lập tức cái mũi liền chua, kỳ thật lúc trước hắn chẳng qua là không có phản bác Trần Tấn mà thôi, Trần Tấn cho là hắn không hề rời đi khoa cấp cứu. Là bởi vì nghĩ muốn trợ giúp càng nhiều bệnh nhân, lại hoặc là bất thiện giao tế, nhân mạch chật hẹp, kỳ thật đều không phải. Hắn trông coi khoa cấp cứu nguyên nhân lớn nhất, là bởi vì khoa cấp cứu có thể không cần đứng trước nhiều như vậy sinh ly tử biệt. Khoa cấp cứu nhiều nhất đơn giản là đau đầu nhức óc, say rượu thẻ xương cá loại hình bệnh nhẹ đau nhức. Coi như thật ngẫu nhiên có ngoài ý muốn bỏ mình người bị thương. Số lượng cũng xa không kịp nổi những khoa thất khác. Trương Bàn tại Ban Sơ đã từng nhiều lần tận mắt nhìn thấy qua đạo sư của mình. Đối nặng chứng người bệnh sinh mệnh đạm mạc cùng thờ ơ. Đương nhiên, cũng không phải là nói đạo sư liền không tận lực trị liệu. Mà là tại tiếp vào điện thoại thông chi người bệnh sau khi qua đời cái chủng loại kia. À, biết, thói quen, khi, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, cùng, giải phẫu như giết gà, hai loại mâu thuẫn đặc chất đồng. Thời tồn tại, Trương Bàn cảm thấy mình khẳng định sẽ chịu không nổi, cho nên mới từ đầu đến cuối trông coi phòng cấp cứu. Huống chi, tựa như trước mắt Vương đại ca, bởi vì tiền mà từ bỏ trị liệu bệnh nhân nhiều đến căn bản đếm không hết. Bác sĩ tại kinh lịch Ban Sơ áy náy, tiếc nuối cùng thương tiếc về sau, sẽ chỉ quy về chết lặng. Chết lặng về sau, liền là bất nhân. Trương Bàn thở dài, trong lòng suy nghĩ, nếu như Trần Tấn thật có thể đúng hẹn thành lập một cái quỹ từ thiện. hắn có lẽ thật sự có thể trợ giúp càng nhiều người a. Trương thầy thuốc, ngươi nói, ta còn có thể tốt sao? Vương đại ca bỗng nhiên lo lắng mà hỏi, kỳ thật ta trước đó liền không muốn trị, thế nhưng là người trong nhà không đồng ý, Trương Bàn hết sức chăm chú đáp. Người tế bào ung thư cũng không có khuếch tán, giải phẫu cũng cực kỳ thành công, cắt bỏ rất sạch sẽ, chờ khôi phục về sau, chỉ cần trong 3 năm không tái phát nữa, liền cơ bản có thể coi là chữa khỏi, về sau, vẫn là có thể công việc bình thường cùng sinh hoạt. Sau cùng câu nói này, mới là Vương đại ca muốn nghe nhất gặp, hắn thì thầm hai câu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sau đó nhắm mắt lại không nói, cắn răng cùng đau đớn làm đấu tranh. Trương Bàn nhìn xem hắn, cũng nghĩ cùng thế giới này đấu tranh một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN